Tiệm ăn vặt của phu nhân nhà tướng quân. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Dịch. Autumn nâu lắp. Tần Tu Giao vẫn chưa kịp phản ứng đã bị hắn đoạt lấy cái đĩa trên tay và đuổi theo Minh Hiên. Thành Hiên bưng cái đĩa chỉ còn mỗi kem vừa chảy vừa hét to. Chấm. Kẻ trộm to gan. Mau tới đây nạp mạng. Đại hiệp tha mạng. Minh Hiên cũng quái khí đáp lại hắn. Vừa nói vừa che chắn đầu giống như một con khỉ đang nhảy nhót lung tung. Ha ha ha ha. Mọi người được một trận cười vang. Hai huynh đệ này một chạy một đuổi. Tiếng cười sảng khoái khiến cho không khí của bữa tiệc sinh thần trực tiếp đạt đến cao trào. Cả nhà ăn xong bánh kem mới bắt đầu dùng bữa tối. Nâng ly cạn chén. Mãi cho tới lúc sao mọc đầy trời. Nửa đêm buồn ngủ mới chịu tàn tiệc. Trong khoảng sân nho nhỏ của Phi Diêm Các vẫn còn lưu lại dấu vết của buổi tụ họp vui vẻ. Thải Vi và Thải Bình đang bận rộn dọn dẹp. Minh Sương đưa mắt nhìn về thư phòng. Tối qua nhóm tiểu công tử còn ngủ ở nơi đó. Tối nay đều vui vẻ theo mẫu thân trở về Phi Vân Các rồi. Nàng vội vàng thay mới toàn bộ chăn đệm trên giường mà hai vị tiểu công tử đã dùng. Cẩn thận trải giường xong nàng mới đi tới trước người Tần Tu Viễn. Tướng quân, thư phòng đã thu thập xong. Ngài có thể trở về đó ngủ. Tần Tu Viễn còn đang vui vẻ đứng ở trong sân đón gió. Hắn uống một chút rượu. Lúc này cảm thấy đầu óc hơi lâng lâng. Sau khi hắn nghe được thanh âm của Minh Sương. Dường như rất không vui. Nói, người vừa mới nói, để bản tướng quân ngủ ở chỗ nào. Minh Sương cứ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Nàng thốt lên, chẳng lẽ tối nay tướng quân không muốn ngủ ở thư phòng sao? Sau khi hỏi xong nàng mới kịp nhận ra, không nhịn được thầm mắng bản thân. Tướng quân, đúng lúc đường Nguyễn Nguyễn đang uyển chuyển nhẹ nhàng đi về phía Tần Tu Viễn. Nàng thấy sắc mặt của Tần Tu Viễn hơi đỏ. Vội nói. Có phải là chàng uống hơi nhiều rượu rồi không? Có muốn ta nấu cho chàng một chén trà giải rượu không? Tần Tu Viễn bây giờ đang cảm thấy mông lung. Nhưng vẫn rất bình tĩnh nhìn nàng. Ánh mắt của hắn có chút nóng rực. Đường Nguyễn Nguyễn bị hắn nhìn chằm chằm thì có chút ngượng ngùng. Nói. Chàng làm sao vậy? Tần Tu Viễn thu ánh mắt lại. Nhẹ giọng nói, đa tạ, đường Nguyễn Nguyễn sửng sốt, đa tạ ta chuyện gì? Tần Tu Viễn cười nhẹ, từ rất lâu rồi trong phủ này không được náo nhiệt như vậy. Đúng ra là đã tĩnh mịch rất lâu rồi. Từ sau khi chuyện của 3 năm trước xảy ra, trên dưới Tần gia người người đều dưỡng thương, nhưng vẫn chưa từng được chữa khỏi. Cho đến khi nàng được gả tới đây. Tất cả dường như đang chậm rãi trở nên tốt hơn. Đường Nguyễn Nguyễn nhoẻn miệng cười. Ta còn tưởng rằng chuyện gì. Canh giờ đã không còn sớm. Chàng nghỉ ngơi sớm một chút. Ngủ ngon. Tần Tu Viễn lẩm bẩm. Ngủ ngon. Có lẽ là uống nhiều rượu. Hắn ngẩn ngơ nhìn nàng xoay người sang chỗ khác. Nhìn đến si ngốc. Sau đó mới ngoan ngoãn trở về thư phòng đóng cửa lại. Minh Sương vẫn luôn đứng ở một bên. Dùng mắt thường cũng có thể thấy được sắc mặt Tần Tu Viễn đang âm lãnh đột nhiên chuyển biến trong trèo. Cảm thấy tâm tư chủ tử thật khó nắm bắt. What bad, autumn nâu lắp. Buổi sáng ở đế đô vẫn còn se se lạnh. Những ngọn cây đâm chồi xanh mơn mờn. Tràn ngập không khí mùa xuân. Mọi người đều trông ngóng mặt trời ló dạng để xua tan cái rét tháng 3. Hôm nay Thanh Hiên phải trở về Thái Học Viện. Hôm qua thật sự quá vui vẻ. Nửa năm qua, lần đầu tiên hắn có cảm giác không muốn xa nhà. Tới Thái Học Viện rồi nhớ phải nghe lời của đại học sĩ biết chưa? Vương Thị Tự Ái dặn dò. Hôm nay nàng đặc biệt trang điểm đơn giản một chút. Nhìn qua rất có tinh thần. Thanh Hiên thấy tình trạng của mẫu thân có chuyển biến tốt đẹp. Hắn cảm thấy yên tâm không ít. Nói, dạ, mẫu thân, người cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt. Có chuyện gì đó mà nghĩ về nó khiến cho người không vui. Thì người đừng nghĩ nữa. Vương thị hiểu ý, nghiêm túc gật đầu, mẫu thân đã biết, trong lòng nàng cũng sinh ra vài phần xúc động. Nhi tử đã lớn, đã học được cách quan tâm tới nàng. Có nhiều chuyện chính là như vậy. Một khi bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, về sau sẽ càng tốt đẹp hơn. Thành Hiên bái biệt mẫu thân, đang chuẩn bị lên ngựa. Đột nhiên nghe được có người gọi mình. Thành Hiên, Thầm Thầm, Thành Hiên có chút kinh hỉ. Thì ra Đường Nguyễn Nguyễn cũng tới tiễn hắn. Đường Nguyễn Nguyễn mặt mày rạng rỡ. Nè, cái này cho ngươi mang theo tới Thái Học Viện ăn. Thành Hiên lúc này mới phát hiện trong tay nàng xách theo một cái hộp đồ ăn tinh xào. Thoạt nhìn cũng không nhẹ. Dứt lời, nàng liền nhét hộp đồ ăn vào trong tay hắn. Thành Hiên nhất thời có chút suy gờ sứa y gờ. Dù sao thì hắn cũng chỉ là một đứa trẻ mới 13 tuổi. Sao lại không yêu thích điểm tâm chứ? Nhưng ngay sau đó cảm thấy một nam tử Hán lại mang theo một hộp đồ ăn đi học dường như không ổn lắm. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn không đành lòng cự tuyệt. Đa tạ Thầm Thầm, Đường Nguyễn Nguyễn nói, đây là bánh cookie, để thêm mấy ngày cũng sẽ không hư. Người cứ để dành từ từ ăn. Thành Hiên gật gật đầu, đặt hộp đồ ăn vào trong dương đựng sách vở mang theo bên người. Dứt khoát cáo biệt cùng các nàng. Lúc Thành Hiên lên xe ngựa, còn nhô đầu ra vẫy tay với các nàng. Vương thị có chút xúc động. Đứa nhỏ Thành Hiên này đã lâu rồi không có thân thiết với nàng như vậy. Ánh mắt Vương thị vẫn còn dõi theo chiếc xe ngựa đang dần dần khuất bóng. Đường Nguyễn Nguyễn kéo tay áo nàng ta, nói, đại tẩu đừng nhìn nữa. Mấy ngày nữa là Thanh Hiên trở về nữ ca rồi. Vương thị gật đầu, nàng đã có dự định trong lòng. Lần sau Thanh Hiên trở về, nàng nhất định phải làm cho nó thêm nhiều món điểm tâm nữa. Vương thị cùng Đường Nguyễn Nguyễn xoay người chuẩn bị trở vào. Đường Nguyễn Nguyễn không cẩn thận va vào lòng ngực của người đi tới từ phía đối diện. Sao chàng lại ở đây? Đường Nguyễn Nguyễn xoa cái mũi bị đụng trúng, đau đến sắp rơi nước mắt. Người này mình đồng ra sắt sao? Không biết Tần Tu Viễn tới cửa từ lúc nào. Bọn họ chỉ lo đưa tiễn Thanh Hiên cho nên không có để tâm đến hắn. Nàng không sao chứ? Tần Tu Viễn thấy nàng không nói lời nào, cho rằng nàng bị đụng trúng mà tức giận. Đường Nguyễn Nguyễn ngẩng đầu, thấy hôm nay Tần Tu Viễn mặc một thân quan phục màu tím, trông phong thái tuấn tú. Trong đôi mắt phượng kia đang nhướng lên kia lộ ra cảm xúc áy náy. Nàng liền nói, không sao, vừa mới mang chút điểm tâm ngọt cho Thanh Hiên, bây giờ liền trở vào. Tần Tu Viễn ồ một tiếng, sau đó giống như tự nói với chính mình, ta cũng chưa dùng bữa sáng, ra ngoài có chút vội. Đường Nguyễn Nguyễn nghe vậy, vội đáp lời, vậy tướng quân mau thượng triều đi. Khóe mắt Tần Tu Viễn giật giật, khẽ thở dài, vậy thì ta đi đây. Tần Tu Viễn đi rồi, Vương thị nhịn không được cười to. Chấm, hai người các ngươi sao vậy? Còn chơi trò bí hiểm chi vậy? Đường Nguyễn Nguyễn không hiểu. Cái gì bí hiểm? Vương thị nói. A Viễn chỗ nào là vội vã thượng triều đâu. Người ta muốn ăn đồ ăn sáng ngươi làm. Đường Nguyễn Nguyễn sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại. Vậy sao? Sao chàng ấy lại không nói thẳng ra? Vương thị nhìn nàng một cái, giảng giải, luận hành quân đánh giặc, A Viễn có thiên phú dị bẩm. Còn về chuyện tình cảm, hắn là một đứa ngốc không hề có kinh nghiệm. Hắn cần ngươi dẫn dắt. Dứt lời, nàng ta mới nhớ ra hình như Đường Nguyễn Nguyễn cũng là một tiểu cô nương không có kinh nghiệm tình trường gì. Nàng ta không khỏi cảm thấy đau đầu. Vương thị lại nói, thôi, tương lai còn dài. Sắc mặt Đường Nguyễn Nguyễn đỏ lên, cúi đầu vào cửa, fanpage, bản dịch không đồng. Hôm nay bãi triều rất sớm, trong bụng Tần Tu Viễn trống trơn. Hắn còn đang muốn hồi phủ sớm một chút lại bị Mưu Công Công bên người Hoàng thượng chắn đường. Tướng quân, Hoàng thượng mời ngài đến ngự thư phòng yết kiến. có chuyện quan trọng cần thương lượng. Mưu Công Công kính cẩn khom lưng, ngoài miệng cười nhưng trong lòng không cười, chờ đợi câu trả lời của Tần Tu Viễn. Tần Tu Viễn hơi suy tư. Được, Mạt tướng theo Công Công qua đó. Hắn đi phía sau Mưu Công Công. Suy nghĩ hôm nay Hoàng thượng tìm hắn rốt cuộc là vì chuyện gì? Người khôn khéo như Mưu Công Công chắc chắn sẽ không lộ ra nửa phần ý tứ của Hoàng thượng. Dịch, Autumn nâu lắp, bên trong ngự thư phòng. Mùi long diên hương nhàn nhạt, đại khí ngưng thần. Minh Thành Đế đã ngoài 40. Trên người hắn mặc long bào bằng lụa, trên vải thêu hoa văn rồng vàng đỏ tinh xảo lộng lẫy, thể hiện quyền lực và uy nghiêm chí tôn. Bên dưới đôi mày rậm là đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy. Dù không lên tiếng không tức giận vẫn làm cho người ta cảm thấy kính sợ. Lúc này hắn đang ngồi trước thư án phê duyệt tấu chương. Mày nhíu lại, không cần nói cũng biết là đang tức giận. Hoàng thượng, Tần tướng quân đã tới. Mưu Công Công cúi người bẩm báo. Mạt tướng tham kiến Hoàng thượng. Tần Tu Viễn quỳ một bên gối xuống đất hành lễ. Minh Thành Đế rời tinh thần ra khỏi tấu chương trong mớ tấu chương đang xếp thành núi. Xua xua tay nói. Nghi thức xã giao thì thôi. Người tới đây. Hắn chỉ vào một sấp tấu chương trong tầm tay. Nói. Người nhìn xem. Tất cả đều dâng tấu đề cử chỉ huy sứ Ích Châu. Mày rậm của Tần Tu Viễn hơi nhướng lên. Quả nhiên là chuyện này. Chức chỉ huy sứ Ích Châu này nói tới đã lâu nhưng vẫn chưa chọn được ai. Ích Châu nằm ở vùng núi Ích Vân. Là pháo đài phòng thủ của đế đô. Nói cách khác, tuy không cần phải là quan to nhất phẩm, nhưng ở trên tam phẩm vẫn được xem như người canh cửa của hoàng đế. Tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Ngoài ra, Ích Châu còn có địa thế thông Nam Bắc. Mấy năm gần đây thương gia lui tới tấp nập, cũng dần dần sung túc và đông đúc lên. Chức chỉ huy sứ Ích Châu này, có thể nói là vừa có quyền vừa có tiếng. Ai có thể không động tâm? Chỉ huy sứ tiền nhiệm có được lợi thế này, thu quá nhiều vào túi, bị bá tánh kiện lên tới quan trên rồi tới đế đô. Hoàng đế phải tự mình đứng ra xử trí. Cho tới bây giờ, chức chỉ huy sứ Ích Châu vẫn luôn bỏ trống. Mà ở Ích Châu có hai vị tướng trấn thủ, chia ra quản hạt hai vùng Nam. Bắc, người đời gọi là Nam Cẩm Trình. Bắc Vương Nhiên, Lý Cẩm Trình xuất thân trong một đại gia tộc, vốn lớn lên ở đế đô. Vẫn luôn duy trì quan hệ với các đại gia tộc ở đế đô hiện tại. Lần này hoàng đế muốn còn người đảm nhiệm chức chỉ huy sứ. Hắn liền lợi dụng không ít thế lực trong kinh vì mình đề cử. Thậm chí dâng tấu chương tự ứng cử. Ca tụng công đức mà Vương Nhiên xuất thân Hàn Vi. Dựa vào một thân võ nghệ cùng chiến công lập được lúc tòng quân mới đạt được vị trí ngày hôm nay. Tần Tu Viễn cũng đôi lần nghe thuộc hạ lén nói lại. Hắn rất có uy tín trong lòng dân chúng. Nhưng hắn không có người nâng đỡ trong triều. Nếu không gặp được quý nhân dìu dắt, chỉ sợ là khó có thể lên cao nữa. Minh Thành Đế thấy Tần Tu Viễn trầm ngâm không nói. Liền hỏi tới, Ái Khanh cho rằng ai thích hợp hơn. Tần Tu Viễn đã đoán trước được câu hỏi này. Nhưng đây cũng không phải là câu hỏi dễ dàng tìm được câu trả lời. Nhiều quan văn xuất thân từ các gia đình quý tộc của triều Minh. Mà võ tướng đa phần xuất thân nghèo khó. Thường xuyên tạo nên tranh cãi trong triều. Hoàng thượng là người giữ trật tự ở giữa. Khiến cho bọn họ duy trì hợp tác ngoài mặt. Cũng hy vọng bọn họ có thể khống chế lẫn nhau. Lúc trước hắn chỉ hôn trưởng nữ Đường Nguyễn Nguyễn của nội các thủ phụ đại thần cho Tần Tu Viễn. Cũng đã tính trước là hai bên không có khả năng tần tấn chi hảo. Thông qua cuộc hôn nhân này. Vừa khéo không nổi lên sóng gió gì. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ Tả Truyện, thời Xuân Thu, nhằm tăng cường mối quan hệ láng giềng tốt đẹp với nước Tần. Tấn Hiến Công đã đem con gái của mình gả cho Tần Mục Công. Về sau, Tấn Hiến Công khi tuổi về già rất ân sủng Hoàng Phi Ly Cơ. bức chết thái tử thân sinh. Ly Cơ lại còn muốn bức hại hai vị công tử là Di Ngô và Trùng Nhĩ, khiến hai người đành phải trốn khỏi nước Tấn. Sau khi Tấn Hiến Công qua đời, con trai của Ly Cơ lên làm vua, nhưng ít lâu sau bị hai vị đại phu trung thành với công tử Di Ngô giết chết. Họ còn cử người đi đón công tử Di Ngô đang sống lưu vong ở nước Lương về làm vua. Công tử Di Ngô được Tần Mục Công cử quân hộ tống trở về nước Tấn. Mấy năm sau, nước Tấn xảy ra nạn đói phải cầu cứu với nước Tần. Được Tần Mục Công giúp cho khá nhiều lương thực, nhưng mặc dù nước Tấn nhiều lần nuốt lời hứa và nói nước Tần những lời dị nghị, Tần Mục Công vẫn rất khoan dung độ lượng, giữ mối bang giao với nước Tấn. Bấy giờ, công tử Trùng Nhĩ đang sống lưu vong tại các nước chư hầu, cuối cùng lưu lạc đến nước Tần. Tần Mục Công rất mến mộ và gả công chúa Hoài Doanh cho chàng. Công chúa Hoài Doanh thấy Trùng Nhĩ rất coi thường mình liền nói: hai nước Tần Tấn địa vị ngang nhau, tại sao chàng lại khinh rẻ tôi? Trùng Nhĩ biết mình đã sai, bèn lập tức xin lỗi nàng. Về sau, Tần Mục Công cử người hộ tống Trùng Nhĩ về nước. Cuối cùng Trùng Nhĩ trở thành vua nước Tấn, rồi cũng cho con trai mình lấy con gái vua nước Tần làm vợ. Hai cha con đều thông gia với nước Tần. Câu thành ngữ này vốn nói về hai nước thông gia hữu hảo, nhưng ngày nay người ta vẫn thường dùng nó để chỉ về hôn nhân nam nữ. Đạo làm vua không có gì khác ngoài sự công bằng. Nếu Tần Tu Viễn đề cử Lý Cẩm Trình, không khác gì một võ quan có liên hệ với thế đại gia tộc ở đế đô. Hoàng thượng không muốn để ý cũng không được. Nếu đề cử Vương Nhiên cũng không ổn. Trùng hợp là Vương Nhiên đã từng huấn luyện binh dịch ở quân doanh của Tần gia, chẳng qua là chưa bao giờ giáp mặt cùng Tần Tu Viễn. Nhưng người ngoài nhìn vào khó tránh khỏi bàn tán hắn bồi dưỡng và đề bạt thân tín cho mình. Tần Tu Viễn trầm ngâm một lát. Mặt tướng đều không quen biết hai vị quản hạt, khó có thể lựa chọn. Minh Thành Đế cười như không cười. Không quen biết, Tần Tu Viễn cảm thấy áp lực đang đánh ngược lại về phía hắn, nhưng hắn vẫn giữ nguyên khí thế, không nhanh không chậm nói: chức chỉ huy sứ Ích Châu là một chức vị quan trọng, cần phải tính toán cẩn trọng, không bằng hoàng thượng sắp xếp một khâm sai đại thần tới nơi đó tuần tra một chuyến, sau đó mới đưa ra quyết định. Minh Thành Đế hơi hơi mỉm cười. Ái Khanh có biết ai có cùng suy nghĩ như Ái Khanh không? Tần Tu Viễn sửng sốt, sau đó nhớ tới lần trước tới phủ học sĩ có đề cập tới vấn đề này cùng nhạc phủ. Tần Tu Viễn sợ Mẫn Thành Đế sinh nghi, liền nói: đúng vậy, nhạc phụ đại nhân nóng lòng muốn phân ưu cùng hoàng thượng, cho nên trước đó có thảo luận với mặt tướng về chuyện này. Minh Thành Đế thấy thần sắc của hắn thản nhiên thì có mấy phần hài lòng. Không bằng ngươi thay trẫm đi một chuyến này. Tần Tu Viễn nghe vậy trên mặt lộ ra khó xử. Bẩm hoàng thượng, mặt tướng chỉ là một người vũ phu, khó có thể hoàn thành trọng trách nhìn người này, không bằng ngài phân phó cho. Bộp, Minh Thành Đế cầm tấu sớ trên tay ném tới án thư. Tiếng động không lớn không nhỏ, không đoán được vui buồn. Tần Tu Viễn cũng im bặt, yên lặng chờ đợi hoàng thượng lên tiếng. Tu Viễn, Minh Thành Đế đột nhiên gọi tên của hắn. Có mặt tướng. Tần Tu Viễn cúi người chắp tay, trên mặt thập phần cung kính. Trẫm nhớ rõ, lúc còn nhỏ ngươi không phải là người nhút nhát như vậy. Minh Thành Đế đột nhiên thay đổi đề tài. Mưu Công Công đứng ở một bên đã thay đổi sắc mặt, biểu tình cũng phức tạp theo. Ngươi lúc đó, không sợ trời không sợ đất, muốn làm cái gì thì làm, không muốn làm, cũng không nghĩ một đằng nói một nẻo. Minh Thành Đế ý vị thâm trường nói thêm. Khi đó trẫm còn nói, nếu thái tử cũng quả quyết dũng cảm giống như ngươi thì tốt rồi. Ngươi có còn nhớ không? Đồng tử Tần Tu Viễn hơi rụt lại, lập tức đáp: nhận được sủng ái của hoàng thượng, mặt tướng thẹn không dám nhận. Minh Thành Đế lạnh lùng hỏi. Ngươi không dám nhận, hay là không muốn nhận? Chuyện năm đó, ngươi còn oán trách trẫm sao? 3 năm trước đây, phụ huynh Tần Tu Viễn mang theo mấy ngàn khinh kỵ binh lạc vào bẫy dập của quân địch. Bắc Tề không tốn một chút sức lực nào mà có thể tiêu diệt được tướng soái uy danh nhất của Đại Minh. Lúc ấy Mẫn Thành Đế tức giận đến mắng to. Đây chính là nỗi nhục của Đại Minh. Các ngươi không phải là thế gia trung dũng, trụ cột hộ quốc sao? Sao lại có thể vô dụng ngu xuẩn như vậy? Thiếu chút nữa là hủy bỏ tước vị kế thừa của phủ Trấn Quốc Công. Sau đó vì trong triều không có người đáng tin cậy, Tần Tu Viễn lại một lòng xin ra trận. Hắn mới bất đắc dĩ giao binh phù vào tay Tần Tu Viễn. Một loạt sự kiện năm đó, hoàng đế giận dữ chút lên đầu Tần gia vô dụng, mà âm mưu đằng sau cũng không thèm truy xét. Tần Tu Viễn một lần nữa cầm binh quyền, không nhắc tới chuyện này nữa. Để tránh tạo nên hiềm nghi trong lòng hoàng đế, Tần Tu Viễn suy nghĩ một lát, ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngây ngô. Chuyện nào? Sắc mặt Minh Thành Đế ngưng trọng, khẽ cười, không có chuyện gì. Tần Tu Viễn vờ như không hiểu nguyên do, khom người quỳ xuống mặt đất, nói, mạt tướng không thể giúp hoàng thượng phân ưu, mạt tướng có tội. Minh Thành Đế thở dài một cái, ngữ khí dịu đi vài phần. Trẫm nhìn ngươi lớn lên, trẫm biết ngươi là dạng người gì. Việc này rất trọng đại, tất nhiên muốn cử người tín nhiệm nhất đi dò xét. Ngươi đã hiểu chưa? Tần Tu Viễn lại quỳ một gối xuống, chắp tay thành khẩn nói. Mạt tướng nguyện vì hoàng thượng đầu rơi máu chảy, nhưng mà không biết hoàng thượng muốn chọn người như thế nào. Minh Thành Đế bị hỏi ngược lại thì trầm ngâm một lát, nói ra một câu ngắn gọn, trọng người trung tâm và tài cán. Tần Tu Viễn không khỏi cười lạnh trong lòng, trên mặt lại giống như rất lắng nghe. Mạt tướng đã rõ. Minh Thành Đế gật gật đầu. Vậy ngươi trở về chuẩn bị mấy ngày nữa xuất phát đi Ích Châu đi. Tần Tu Viễn kính cẩn nghe theo, rũ mắt, tuân mệnh. Minh Thành Đế không tiếng động gật đầu. Tần Tu Viễn khôi phục thần sắc tự nhiên, nói, hoàng thượng còn gì sai bảo không? Minh Thành Đế suy nghĩ rồi nói, lần này ngươi cứ cải trang đi tuần, nếu lấy danh nghĩa khâm sai mà tới sẽ dễ rút dây động rừng, không tra xét được rõ ràng. Đối với những chuyện như vậy, hoàng đế luôn khôn khéo. Ngay sau đó hắn lại nhớ ra chuyện gì, vội vàng hỏi, đúng rồi, ta nghe nói ngày thứ hai sau đại hôn, ngươi liền đi luyện binh. Minh Thành Đế thấy Tần Tu Viễn ngẩn người, lại nghiền ngẫm nói, đệ nhất mỹ nhân đế đô cũng không đủ hấp dẫn để khiến ngươi lưu lại một ngày sao? Cách chương.